Ngự Thiên Tà Thần, chương 49, thực sự quá mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ly, ngươi cũng không cần đến vì nhục nhã chúng ta Lâm Thiên Phủ mà cố ý nói người đi. Chu Tử An dù sao tuổi trẻ khí thịnh, lúc này tức giận nói ra. Ngươi cảm thấy ta có cần phải làm như vậy à? Tô Ly sắc mặt trầm xuống nói ra. Vì nhục nhã mấy người bọn hắn liền từ bỏ danh động thiên hạ cơ hội cũng quá bản thân cảm giác tốt đẹp đi. Cái này Mộ Giang Ngâm thật là Trang Huynh làm ra, lúc trước ta cái kia hai câu thơ cũng là Trang Huynh trong mộng chỗ ngâm. Phương Lạc ở một bên chứng minh nói, gặp quỷ, như thế nào là Trang Dịch Thần tên phá của này. Lúc này Lãnh Như Sương cuối cùng nhớ tới Trang Dịch Thần thân phận, khuôn mặt hơi biến sắc trong đôi mắt đẹp thần sắc kinh ngạc tới cực điểm. Như Sương, ngươi tin tưởng Tô Ly nói a, trên đời này còn có như thế kỳ nhân. Trình Điệp Y đôi mắt đẹp toát ra mấy phần hứng thú. Trình tỷ tỷ ta dám đoán chắc cũng không phải người này. Lãnh Như Sương lúc này vội vàng nói, sợ Trình Điệp Y tuyển Trang Dịch Thần làm bạn thân, vậy thì thật là buồn nôn chết người. Ngươi biết hắn, Trình Điệp Y quay đầu nhìn qua nàng. Hừ, người này bất học vô thuật cả ngày sống phóng túng, làm sao có thể có như thế đại tài. Lãnh Như Sương khinh thường nói ra. Thế nhưng là Tô Ly chính là Ký Châu tứ công tử một trong thượng giới văn tú tài thứ nhất, không có lý do tùy tiện vì người làm áo cưới a. Trình Điệp Y nhíu mày nói ra, thần sắc rung động lòng người. Lãnh Như Sương nhất thời im lặng, bởi vì đây là nàng cũng vô pháp nghĩ rõ ràng. Đúng, đã như vậy chúng ta không ngại như vậy. Lãnh Như Sương tới gần Trình Điệp Y thấp giọng nói vài lời, cái sau khẽ gật đầu tán đồng, nhưng trong lòng thì một trận chua xót. Liền Phương Lạc đều nói như thế, lúc này vẫn còn có chút người bán tín bán nghi. Bắc Đô Phủ bên này sắc mặt người còn tốt nhìn chút, cứ việc Trang Dịch Thần là Vũ Đồng, có thể dù sao vẫn là bản phủ người, cũng rơi Lâm Thiên Phủ mặt mũi. Hừ, đánh chết ta cũng không tin chỉ là một cái Vũ Đồng, có thể viết ra dạng này cấp 3 ngạo châu thi từ các ngươi tất nhiên là cố ý, Chu Tử An hừ lạnh nói ra. Phương huynh thế nhưng là đường đường thánh tiền Vũ Đồng, ngươi là thân phận gì, lại dám như thế khinh thị hắn. Phương Lạc nhìn hắn chằm chằm chất vấn, cái gì thánh tiền Vũ Đồng, ta không nghe lầm chứ. Cái này bao nhiêu năm đều chưa nghe nói qua. Đúng vậy a, tuy nhiên thánh tiền Vũ Đồng không bằng thánh tiền Văn Đồng có tiềm lực nhưng là cũng không thể coi thường. Mà Lâm Thiên Phủ mấy người nghe được Trang Dịch Thần chính là thánh tiền Vũ Đồng cũng không khỏi trầm mặc xuống. Có lẽ đối phương khả năng thật sự là thiên phú hơn người, bởi vì một ít nguyên nhân thương tổn Văn Cung mới đổi tu võ đạo. Chư vị xin nghe Điệp Y một lời. Lúc này Trình Điệp Y thanh âm truyền đến, đúng lúc tiêu trừ mấy phần không khí lúng túng. Tô Ly nói Mộ Giang Ngâm chính là Trang công tử làm ra, Điệp Y cũng cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Bất quá đã vừa rồi Phương công tử nói Trang công tử trong mộng ngâm hai câu thơ, cái kia tất nhiên cũng biết sau hai câu hình dáng. Nếu là Trang công tử có thể ngâm ra, đó chính là Điệp Y tại Bắc Đô Phủ bản thân. Không thể nào, Trình tiên tử lại muốn tìm một cái Vũ Đồng làm bản thân. Người có hay không đầu a, đó là có tiền đề. Vừa rồi Phương Lạc cái kia bài thơ trước hai câu đúng vậy so Mộ Giang Ngâm phải kém, sau hai câu muốn nối liền đi cũng không dễ dàng. Huynh đài nói cực phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này thật giống như ném vào kho thuốc nổ một cái bó đốt, oanh một chút thì nhóm lửa nóng. Bốn phía đều là ước ao ghen tị lời nói hỗn tạp cùng một chỗ, Trang Dịch Thần lúc này không khỏi có chút không biết nên khóc hay cười. Hắn thật không muốn ra cái này danh tiếng, đối cái này Trình tiên tử bản thân thân phận cũng không có hứng thú gì, cũng là bị người cừu thị, có thể nói nằm thương. Hắn trầm ngâm một trận, lúc này không ít sắc bén ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn, mọi cử động có người quan tâm. Tô huynh, vẫn là làm phiền ngươi một chút, Trang Dịch Thần thấp giọng nói ra tại Tô Ly bên tai nhanh chóng đọc một lần. Trình tiên tử Trang mỗ người còn có việc trước hết cáo từ. Thật có lỗi, hắn xa xa chắp tay hành lễ, sau đó mang theo Trương Thiết Nghiêu các loại nam nhân mã lên xuống cầu thang. Ngươi nhìn ta liền nói không thể nào là hắn làm a, tâm hỏng chảy. Lãnh Như Sương lúc này một bẻ cái miệng nhỏ nhắn, đắc ý nói ra. Xem t a i t d e n t h i c h c o d e n e t, Tô huynh, ngươi có phải hay không cần phải cho chúng ta một cái công đạo. Lúc này, Chu Tử Đan ngữ khí cũng tăng thêm. Mà còn lại người cũng đều ở trong lòng âm thầm xem thường Trang Dịch Thần, liền mở miệng phủ nhận dũng khí đều không có. Tô Ly trên mặt lộ ra một tia cổ quái, không lên tiếng đi đến bàn đọc sách trước mặt, cầm lấy bút vung mực thư đến, Phương Lạc nhìn rõ ràng, đầu hai câu chính là Trang Dịch Thần trong mộng chỗ đọc. Ý ngọa xa chàng quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỳ nhân hồi. Lương Châu từ sau hai câu vừa ra tới, Phương Lạc lập tức nhịn không được đọc đến, lộ ra cuồng nhiệt thần sắc. Ầm, tài khí đột phá ba thước, trong nháy mắt đạt tới ba thước năm, cùng Mộ Gia Ngâm một dạng, mà ký châu trên không bảy màu ánh sáng, về sau lại vang lên tiếng chuông. Quái, trong vòng một canh giờ ba bài cấp ba Ngạo Châu thi từ, mà lại đều là theo Bắc Đô phủ truyền đến. Lúc này ở ký châu châu phủ bên trong, châu chủ Hà Nghị bỏ xuống bút trong tay, hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn mắt sáng ngời vô cùng, tựa hồ có thể thông qua nóc nhà nhìn lên bầu trời chung dạ sắc đồng dạng. Qua một trận, sắc mặt hắn hiện ra vẻ mỉm cười. Ký châu có người kế tục, chuyện gì xảy ra, một canh giờ ba bài Ngạo Châu thi từ. Lúc này ở Bắc Đô phủ bên trong, đang cùng tiểu thiếp thân mật phủ chủ Trần Thế Vinh dừng lại động tác của mình. Trước mặt hương diễm mỹ nhân lúc này giống như lại cũng không có cái gì sức hấp dẫn. Hôm nay Trình Điệp Y tại Phiêu Hương lâu, chẳng lẽ là Lâm Thiên phủ tú tài nhóm tới đấu thơ? Trần Thế Vinh thì thào nói ra, lại là mặt lộ vẻ vui mừng. Ký châu cửu phủ, lúc này không biết bao nhiêu tiến sĩ trở lên nhân vật cũng nhịn không được nhìn qua Bắc Đô phủ phương hướng, nghĩ thầm chỗ đó đến tột cùng là chuyện gì phát sinh. Cách chương.